Đệ nhất nương tử, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đến, tuyết dày đặc cả thành Tây Phong, gió lạnh ào ào ngoài cửa sổ, khí trời lạnh đến thấu xương. Nguyễn Lương Ngọc co do nằm trong chăn, cả người chỉ có đôi mắt là lộ ra ngoài tấm chăn bông dày, con người đen nhánh của hắn chăm chú nhìn Tô Thất Thất đang thu xếp thảo dược. Tô Thất Thất gần như đã quen với ánh mắt này, hơn nữa nàng còn biết cách lơ là nó. Qua mấy ngày quan sát, Tô Thất Thất kết luận, thứ nhất, Nguyễn Lương Ngọc tuyệt đối ỷ lại nàng nên mới giả vờ nói rằng thương thế chưa lành. Thứ hai, Nguyễn Lương Ngọc rất sợ lạnh, chỉ cần tuyết rơi xuống, toàn thân hắn sẽ lạnh như băng rồi chui vào chăn nằm. Thứ ba, Nguyễn Lương Ngọc không thích ăn cá, khi ăn cá lại rất dễ bị hóc xương cá. Vì thế, sau 10 lần thử nghiệm, Tô Thất Thất đành dừng việc nấu cá ăn. Chuyện này đồng nghĩa với chuyện phí sinh hoạt hàng ngày của nàng sẽ tăng lên. Nương tử, Nguyễn Lương Ngọc úp sấp nằm trên giường, nhàm chán nhìn Tô Thất Thất. Tô Thất Thất cũng không ngẩng đầu, tiếp tục phân loại thảo dược vừa hái được. Thất Thất, một lát sau, Nguyễn Lương Ngọc lại ôm chăn rồi bắt đầu kêu gào, hơn nữa, hốc mắt hắn có chút ướt. Tô Thất Thất bắt đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn. Có chuyện gì à, ta chán. Ta bận lắm, không có thời gian chơi với ngươi đâu. Tô Thất Thất không để ý đến ánh mắt của hắn, chỉ đơn giản trả lời một câu. Nàng cũng không phải hắn, cả ngày chỉ có ăn không ngồi rồi. Nguyễn Lương Ngọc oán giận trở mình, giường gỗ lay động kịch liệt một trận, bầu không khí trở nên im lặng hẳn, lỗ tai Tô Thất Thất cũng được yên tĩnh. Ban ngày nàng đi hái thuốc, Nguyễn Lương Ngọc không ngại gió rét đòi đi theo, hơn nữa, mấy ngày nay, cả ngày lẫn đêm hắn đều bám dính nàng. Tô Thất Thất không còn thời gian để than trời than đất, chỉ việc chiếu cố hắn cũng đủ bận tâm rồi. Trời mới biết, lúc đầu sao nàng lại cứu người như hắn chứ. Số cô nương ở Tô Gia Ngư Thôn thích Nguyễn Lương Ngọc không ít, mấy ngày nay đã có khoảng 10 nhà đến cửa rồi. Hơn nữa, cô nương nào cũng mỹ mạo phi phàm hết, nhưng tên Nguyễn Lương Ngọc này lại chỉ mơ ước đồ ăn người ta mang đến. Tồi tệ nhất là hắn không nhớ nổi tên người ta, lần nào có người tới còn phải đặc biệt chạy lại hỏi nàng người ta tên gì. Vì thế, nàng luôn phải giúp đỡ hắn, ngay cả những việc nhỏ nhặt này cũng phải giúp đỡ. Thất Thất, lỗ tai yên lặng được một hồi, Nguyễn Lương Ngọc lại nói, giọng nói mang theo một vẻ thê lương. Tô Thất Thất vểnh môi, cầm lấy ngón tay lạnh như băng. Ánh nến mờ tối theo cơn gió mà trở nên chập chờn, ánh sáng ảm đạm trong đêm mang theo chút âm áp và điềm tĩnh. Ta không ngủ được, không ngủ được thì đếm cừu đi. Tô Thất Thất không thèm ngẩng đầu trả lời. Ta đã đếm đến 2.300 con rồi nhưng vẫn không ngủ được. Nguyễn Lương Ngọc nghiêm túc trả lời. Phương pháp đếm cừu này là Tô Thất Thất dạy cho hắn, chỉ tiếc là mấy ngày sau hắn đã bị mất ngủ trở lại. Ai bảo ngươi đếm nghiêm túc như vậy? Thế mới nói, có ai mà ngủ cả ngày rồi, đến tối vẫn ngủ được chứ? Thế thì có khác gì heo đâu. Thất Thất, ta muốn ăn bánh ngọt hoa sen. Nguyễn Lương Ngọc trầm mặc một hồi rồi lại có chiêu trò mới. Tô Thất Thất đã vô cùng hiểu rõ ý tưởng của hắn. Muốn ăn bánh thì đi tìm Tô Ngữ Mị, nàng ta sẽ rất tình nguyện đi mua cho ngươi. Nguyễn Lương Ngọc cắn răng suy nghĩ, nói, ta sợ bóng tối, Thất Thất, nàng đi mua cho ta được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thích bánh ngọt hoa sen người khác mua cho đâu. Không được, Tô Thất Thất cự tuyệt. Giờ này Thanh Hương Lầu đã đóng cửa rồi, thiệt thòi cái tên không tim không phổi này lại nghĩ ra phương pháp này để giày vò người khác. Nghe thế, Nguyễn Lương Ngọc nằm sấp trên giường giày vò tấm chăn mới tinh trở nên nhăn nheo, hắn ủy khuất than thở. Thất Thất, nàng thật vô tình, không mua bánh ngọt hoa sen cho ngươi ăn thì ngươi bảo ta vô tình. Vậy ta cứu ngươi, thu lưu ngươi lâu như thế thì tính là gì? Tô Thất Thất lười lý luận với hắn, cái tên này, nhìn qua chính là bị chiều hư, không chịu nổi một chút khổ sở nào. Thứ gì muốn là phải muốn cho bằng được. Có lẽ trước đây còn có người tận tâm tận lực thuận theo hắn, nhưng bây giờ, Tô Thất Thất nàng không có bản lĩnh này. Lúc này, Tô Thất Thất đã phân loại xong số thảo dược hái ban sáng. Nàng hái được rất nhiều chủng loại nhưng trong số đó cũng có không ít loại có công dụng giống nhau. Thỉnh thoảng nàng cũng để lại trong nhà một ít thảo dược để dự phòng, ít ra, khi lỡ bị bệnh cũng có thuốc mà cứu chữa. Một tháng, cách ngày đó không đến 10 ngày nữa rồi. Tâm tình nàng trở nên nặng nề vô cùng, sức lực của ngón tay cầm thảo dược cũng tăng lên không ít. Tháng trước khi phát bệnh 3 ngày nàng vẫn chưa chuẩn bị biện pháp đề phòng nào hết. Nếu hôm đó, Nguyễn Lương Ngọc không vội vã xông vào, có lẽ nàng đã chết rồi. Vì thế nàng vẫn không nói chuyện này ra. Nguyễn Lương Ngọc chỉ nghĩ rằng nàng cứu hắn một mạng, nhưng hắn không hề biết rằng, chính hắn cũng đã cứu nàng một mạng. Nếu không phải thế, hôm đó nàng đã không mềm lòng thua lưu hắn. Thất Thất, nàng đang nghĩ gì thế? Nguyễn Lương Ngọc vẫn luôn quan sát Tô Thất Thất, lúc này thấy nàng rũ mắt trầm tư bèn hỏi. Ta đang nghĩ, Tô Thất Thất rất nghiêm túc trả lời. Trong vòng 10 ngày này, ngươi phải đi. Nguyễn Lương Ngọc thật sự không ngờ được Tô Thất Thất sẽ nói như thế. Hắn vội vàng ngồi dậy, không thèm để ý đến tấm chăn đã bị rơi ra, kinh ngạc hỏi. Nàng nói gì? Hắn cứ tưởng Tô Thất Thất sẽ không nhắc lại chuyện này nữa chứ. Huống chi, tâm tư của hắn đối với nàng, nàng biết nhưng có lẽ nàng vẫn luôn tự lừa mình dối người. Thương thế của ngươi cũng tốt rồi. Chúng ta cô nam quả nữ lại ở chúng một nhà thì không ổn lắm. Huống chi, hai chúng ta lại chẳng có quan hệ gì. Tô Thất Thất bình tĩnh mở miệng, ngay cả vẻ mặt lạnh nhạt trên mặt nàng cũng không hề thay đổi. Nàng chỉ xem ta là người lạ. Chúng ta chung sống lâu như vậy, vậy mà một chút quan hệ cũng không có sao. Nguyễn Lương Ngọc bi thương nhìn Tô Thất Thất, sắc mặt âm trầm không biết đang nghĩ cái gì. Ánh mắt của nàng vẫn như trước, bèo nước gặp nhau thôi. Ta cứu ngươi chỉ là đạo nghĩa, giờ thương thế của ngươi đã tốt rồi, vậy ngươi còn ở lại làm gì? Nàng nói xong, Nguyễn Lương Ngọc trầm mặc hồi lâu đến mức Tô Thất Thất nghĩ hắn sẽ không nói gì nữa, lâu đến mức Tô Thất Thất cho rằng hắn thật sự bi thương. Nghe được giọng nói lạnh nhạt của nàng là thời cơ tốt nhất để đi. Tô Thất Thất rất thông minh, nàng biết rõ tâm tư của hắn, nhưng vì nàng biết nên nàng không thể tiếp nhận, nàng không có sức để tiếp nhận nó. Nàng biết rõ tình trạng thân thể, sống thêm ngày nào thì hay ngày ấy, tội gì phải liên lụy người khác chứ. Đã lâu nàng không nói đến chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cho rằng, Nguyễn Lương Ngọc căn bản chỉ là vui đùa một hồi. Thiếu niên tuyệt đại phong hoa như hắn thì có mỹ nữ nào mà không muốn được chứ. Thế nhưng nàng đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện, người này căn bản không phải muốn vui đùa một hồi. Vẻ mặt của hắn ngày càng nghiêm túc, thế nên, nàng nhân lúc hắn chưa hãm sâu vào trong đó, quyết định kết thúc hết thảy. Vì chuyện này, nàng đã do dự một thời gian dài. Ta không đi đâu, nàng tốt nhất là nên quên ý nghĩ này đi. Giọng nói của hắn không hề mang theo chút bi thương nào. Tô Thất Thất nhìn vào ánh mắt hắn mới phát hiện trong con ngươi kia là một cỗ ý chí chiến đấu vô cùng hiên ngang. Nàng chợt nhận ra rằng, sau khi nghe câu trả lời của hắn, lòng nàng nhẹ nhõm hẳn. Nàng đã nói rồi nhé, là chính hắn muốn ở lại đấy nhé. Nếu sau này có chuyện gì, cũng không thể trách nàng được. Nàng đã sớm nghĩ đến, nếu là người bình thường thì đã sớm bị vẻ lạnh lùng coi thường của nàng đuổi đi, chẳng ai sẽ chịu được cảnh trong mắt người mình thích không hề có bóng dáng mình. Chỉ tiếc là, Nguyễn Lương Ngọc không phải người bình thường. Vì thế nàng không thể dùng lối suy nghĩ của người thường để hiểu rõ hành động và ý nghĩ của hắn. Thấy Tô Thất Thất im lặng không nói, Nguyễn Lương Ngọc mím môi kéo chăn quấn quanh người, ánh mắt không ngừng lay động giống như hắn vừa nói ra chuyện gì quá đáng lắm, giọng nói trầm thấp than phiền vang lên. Cùng lắm thì sau này ta không ăn bánh ngọt hoa sen nữa, ta có thể ăn cá, nàng bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó. Tô Thất Thất không nghe rõ câu nói tiếp theo. Nàng bất đắc dĩ thở dài một cái, nàng căn bản không phải vì hắn muốn ăn bánh ngọt hay sen và không muốn ăn cá mới bảo hắn đi. Nguyễn Lương Ngọc nghiêng mình ngủ tiếp nên không còn ai quấy nhiễu Tô Thất Thất làm việc. Sau đó lúc nàng nằm lên giường chuẩn bị ngủ lại nghe được một trận nỉ non từ giường bên cạnh truyền đến. 5.300 con, 5.301 con, 5.302 con. Ngươi có để người ngủ không thế? Chu Đại Thẩm khá là yêu thích bạc. Vì thế, khi hắc y nhân tăng số bạc lên 50 lượng, nàng nhón chân chạy vọt tới rồi vô cùng nhiệt tình nói ra hai chữ. Thành giao, cho dù dọc đường đi Tiết Cầm Cầm luôn ẩn ý nhìn Chu Đại Thẩm nhưng nàng lại giả bộ như không thấy. Cơm canh ở nông thôn khá là đạm bạc, Chu Đại Thẩm nhìn vào 50 lượng vừa cầm được bèn đặc biệt làm thịt một con gà, bà và Tiết Đại Thúc ở trong bếp hồi lâu, cuối cùng cũng dọn ra một mâm cơm gọi là bữa tiệc, một dĩa cà chua xào trứng, một nồi thịt gà. Một tô cá và măng tre do nhà tự đào. Bữa cơm thế này ở Tô Gia Ngư Thôn, phải nói là hết sức xa xỉ. Tiết Cầm Cầm và Hắc Y Nhân ngồi cùng một phía, lúc Chu Đại Thẩm bưng đồ ăn ra, Tiết Cầm Cầm đang lạnh lùng trợn mắt nhìn Hắc Y Nhân, giống như nàng đang cảnh cáo gì hắn. Còn Hắc Y Nhân kia lại chỉ cười, sát khí trong mắt được thu lại mấy phần nhưng vẫn khiến người khác không dám đến gần hắn. A này, công tử, chúng tôi đều là kẻ nhà quê nên cơm canh hơi đạm bạc. Chiếu cố không được chu toàn, ngài ăn tạm nhé. Chu Đại Thẩm kéo ống tay áo của con gái, nói với nam tử. Làm phiền rồi, Hắc Y Nhân như cười như không nhìn Tiết Cầm Cầm, đặt quạt giấy xuống góc bàn rồi tùy ý ăn mấy miếng. Tiết Cầm Cầm vô cùng tức giận, người này thật sự không biết lễ phép là gì, chẳng lẽ hắn không biết phải để chủ nhà ngồi xuống trước à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đang muốn nói lý với hắn lại bị Chu Đại Thẩm lắc đầu một cái kéo tay nàng. Nam tử ngẩng đầu nhìn mấy người, mọi người cũng ăn đi, mình ta ăn không hết chỗ này đâu. Nghe thế, Tiết Cầm Cầm không chút khách khí ngồi xuống, nàng thật sự muốn biết kẻ ngay cả cái tên cũng giữ bí mật này vì sao lại muốn gặp Nguyễn Công Tử. Nếu như hắn thật sự nhằm vào Nguyễn Công Tử, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Nguyễn Công Tử tuy rằng hay quên, đã thế còn không nhớ nổi tên nàng, nhưng những điều này lại càng chứng tỏ huynh ấy là người hiền hậu đơn thuần, huynh ấy khác hẳn với nam từ trước mắt này, chỉ nhìn qua một cái đã đủ biết tên này chẳng phải dạng tốt lành gì. Tiết Đại Thúc kéo vợ ngồi xuống bên cạnh con gái. Một bàn đồ ăn xa xỉ thế này, ngoại trừ những ngày Tết ra thì bình thường chẳng dám ăn. Thế nhưng lúc này họ lại phải cẩn thận ăn vì sợ làm phiền khách, nhất là vị khách này nhìn qua đã biết không phải hạng người tầm thường. Trên bàn cơm chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau vang lên. Đại Thẩm, ta có một việc, không biết có thể nhờ Cầm Cầm tiểu thư giúp đỡ hay không? Nam tử bỗng nhiên mở miệng. Chuyện này, Chu Đại Thẩm do dự nhìn Tiết Đại Thúc. Không biết công tử có chuyện gì? Nam tử liếc mắt nhìn Tiết Cầm Cầm rồi bất đắc dĩ nói. Nói thật với ngài, hôm nay, ta vừa gặp Cầm Cầm cô nương đã thấy như nhất kiến trung tình. Đáng tiếc, sau đó ta nghe nói Cầm Cầm cô nương đã có ý chung nhân. Trong lòng ta cảm thấy bất an nên muốn gặp mặt người đó một lần. Hơn nữa, hình như Cầm Cầm cô nương cũng vì chuyện này mà có chút hiểu lầm với ta. Tiết Cầm Cầm đỏ mặt cả giận nói. Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó. Ai biết ngươi ôm tâm tư gì chứ? Cầm Cầm, Tiết Đại Thúc lừ mắt trách mắng. Tiết Cầm Cầm oán giận cúi đầu. Ta biết chuyện này hơi khó xử, nhưng mà tâm ý của ta với Cầm Cầm cô nương. Chuyện này, Chu Đại Thẩm chần chừ một lúc. Người này quả thật có ý tứ với con gái bà nhưng cô nam quả nữ đi lên núi cùng nhau có chút không tiện lắm. Công tử, hay là thế này nhé, ngày mai ta để lão công dẫn ngài lên, ngài gặp mặt xong rồi trực tiếp theo đường cũ xuống núi là được. Nam tử suy nghĩ nửa khắc rồi hời hợt trả lời. Thế cũng được, chuyện lần này, hắn quả thật bởi vì mỹ mạo của Tiết Cầm Cầm nên mới chọn ở lại đây. Nếu không, Tô Gia Ngư thôn có nhiều hộ như thế, tùy tiện tìm một nhà cũng biết được chỗ ở của Nguyễn Lương Ngọc rồi. Huống chi, nếu lúc đó Tiết Cầm Cầm đáp ứng hắn chắc hắn sẽ chẳng có hứng thú gì với nàng. Dù sao thì hắn cũng đạt được mục đích rồi. Tuy rằng không có mỹ nhân cùng lên núi nhưng nếu hắn có thể thuận lợi bắt giữ người kia, vậy thì càng sung sướng hơn. Hừng sáng, tuyết ngừng rơi, Tiết Cầm Cầm đẩy cửa ra khỏi nhà. Lúc này, sắc trời chưa sáng lắm, khoảnh khắc ban mai này ở Tô Gia Ngư thôn vô cùng yên tĩnh, nàng yên lặng nghe ngóng hồi lâu mới lặng lẽ ra khỏi cửa. Sau đó, bước chân nhanh chóng đi lên ngọn núi cách đó không xa. Cách Chương.